Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 67. Hôm nay phần rau xanh salad, có người nói đánh rắn đánh 7 tấc, còn có người nói đánh rắn không chết, ắt gặp cắn, vô luận là Từ Vĩnh Huy vẫn là Lưu Long, tựa như là hai đầu lọt vào quấy nhiễu cùng tập kích độc xà. Bọn họ độc dịch đã xúc tích. Làm sao có thể không phun ra đả thương người? Huống chi, sau lưng bọn họ còn ẩn núp lấy một đầu rắn độc vương. Lý Như Ý chân chính bị đóng băng nguyên nhân cũng là bởi vì hắn đắc tội vị đại nhân vật kia. Hiện tại Từ Vĩnh Huy bất đắc dĩ đem Lý Như Ý thả ra. Đầu kia rắn độc vương há có thể từ bỏ ý đồ. Rắn sở dĩ xưng là rắn, liền là bởi vì rắn là từ chung cùng nó tạo thành. Nó chữ phần sau là một cây dao găm, cho nên đầu này thú lớn làm sao có thể không công kích người đâu. Tâm mệt mỏi, Trần Thuật có chút mệt mỏi xoa xoa thái dương huyệt. Spider-Man bên trong có một câu lời kịch, một cá nhân năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Trần Thuật cũng rất muốn hô một tiếng, một người càng là thông minh, mù quan tâm sự việc càng nhiều. Hắn rất hâm mộ Thang Đại Hải. Dù sao, đối phương chỉ cần quan tâm một việc, ngày hôm nay cái này bức có hay không sắp xếp gọn. Thang Đại Hải theo kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy Lý Như Ý biểu lộ ngốc trệ, hai mắt nhìn chằm chằm trong tay mấy năm trước ký tên qua cái kia phần được xưng là khế ước bán thân, hợp đồng, cười hỏi, Như Ý, giải trừ hợp đồng cảm giác như thế nào? Giành lấy cuộc sống mới. Lý Như Ý thanh âm bình tĩnh nói ra. Ha ha ha, ngày hôm nay được thật tốt, chúc mừng một chút. Chúng ta tam huynh đệ được thật tốt uống mấy chén. Các ngươi là muốn ăn ngày tài liệu vẫn là muốn ăn Quảng Đông đồ ăn? Thang Đại Hải cười ha hả hỏi. Thang Đại Hải một cao hứng thì ưa thích mời bằng hữu ăn tiệc. Dạng này bằng hữu xác thực thật rất thích hợp làm bằng hữu. Ta mời, Lý Như Ý hoàn toàn như trước đây lời ít mà ý nhiều. Lên tiếng nói ra, Hoa Thành tốt nhất, các ngươi chọn, đi lão cha mì quán đi. Trần Thuật nói ra, Trần Thuật ưa thích lão cha mì quán, là bởi vì hắn coi nơi này là làm nhà mình. Loại này ngày vui, tự nhiên muốn mang bằng hữu đi trong nhà mình ăn bữa đồ ăn thường ngày. Được, vậy liền đi lão cha mì quán. Thang Đại Hải nói ra, có đoạn thời gian không có ăn được lão cha làm dưa chua thịt con trai mặt. Lão cha ướp đến dưa chua vừa chua lại giòn, cắn một cái đi xuống, răng rắc rung động. Người kiểu nói này, thật đúng là cảm thấy trong mồm chua chua. Có chút tưởng niệm, lần sau ta mời, Lý Như Ý cố chấp nói ra. Trần Thuật cười, nói ra, còn muốn đợi đến lần sau. Ngày hôm nay ngươi cũng phải mời, ngươi cho rằng đi lão cha nơi này liền có thể ăn cơm chùa à? Nên quét mã liền phải quét mã. Đúng lúc này, Trần Thuật điện thoại di động tin tức tiếng chuông reo. Hắn mở ra điện thoại di động, nhìn thấy phía trên mới thu đến một đầu WeChat tin tức. Trần Tổng Giám, hôm nay phần rau xanh salad đâu? Tin tức tự nhiên là Khổng Khê đại tiểu thư phát tới. Nàng còn không quên Trần Thuật đáp ứng nàng một chút kia việc nhỏ. Quay lại cho ngươi sửa. Trần Thuật nhanh chóng đáp lại. Sửa, ta nói là mỗi ngày một phần. Ta mỗi ngày cũng chỉ ăn một phần. Khổng Khê văn tự đằng sau vẫn phối một bức chính mình dẫn theo. Dao găm chuẩn bị giết người ảnh sân khấu biểu lộ bao. Cũng là ngươi dám lỡ hẹn thì thử nhìn một chút trong tay của ta đao nhưng là sẽ nhuốm máu. Trần Thuật vẫn là lần đầu nhìn thấy đại bài minh tinh cùng người nói chuyện trời đất dùng biểu lộ bao, mà lại dùng đến còn là chính mình bộ phim bên trong lấy ra ảnh sân khấu muốn. Đương nhiên, trước kia cũng không có đại bài minh tinh nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm. Trần Thuật ngẫm lại, trả lời, lão cha mì quán gặp. Hắn đã đáp ứng bồi Thang Đại Hải Lý Như Ý đi lão cha mì quán ăn cơm. tự nhiên không thể đem bằng hữu cho vứt xuống. Nói như vậy, chẳng phải thành kiến sắc quên nghĩa chi đồ sao? Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Nhưng là, ngày hôm nay đối Lý Như Ý mà nói là một cái đặc thù thời gian. Thời khắc thế này chạy tới bồi bắp đùi ăn salad thật sự là có chút không còn gì để nói. Mời Khổng Khê đi lão cha mì quán đi ăn rau xanh salad. Lại sợ đối phương không quá nguyện ý cho nên trần thuật câu nói này phải hỏi lời nói. Còn có người khác, ta đi tiểu tiện sao? Khổng Khê phát tới một cái chính mình ủy khuất ba ba biểu lộ. Thuận tiện, nhìn thấy bức kia biểu lộ. Trần thuật thì thật là không có cách nào ở phía trước tăng thêm cái kia, không, chữ. Một hồi gặp, lần này Khổng Khê văn tự đằng sau đuổi theo một chương chính mình rất thẹn thùng. Hình ảnh biểu lộ, trần thuật tương đương im lặng. Nữ nhân này đại năng đoạt hí ha. Cho chuyện cái bầu trời có thể không ngừng phát ra từ chính mình ảnh sân khấu ảnh chụp. Trên tấm ảnh còn căn cứ khác biệt biểu lộ phối hợp khác biệt phim hoạt hình văn tự. Trần thuật nhìn một chút thì kiểm nhận trốn cái nút. Dù sao Khổng Khê đẹp như thế. Làm sao? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Không có việc gì. Trần thuật nói ra. Làm thật không có việc gì. Không có việc gì ngươi cười đến theo cái hái hoa tặc giống như. Ta là hoa. Trần thuật kiêu ngạo nói ra. Bị hái một cái kia. Hắc hắc hắc Thang Đại Hải một mặt kiêu ngạo. Nói ra, ta liền nói ta đặt tên tốt a. Ngụ ý khắc sâu, ngươi bây giờ có phải hay không rất vinh hạnh mình có thể trở thành Flower 31 viên? Hoàn toàn không có, Trần Thuật phủ nhận, đến lão cha tiệm mì. Lão cha chính đang chuẩn bị buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Nhìn thấy Trần Thuật cùng Lý Như Ý Thang Đại Hải ba người cùng đi tiến đến. Nghi hoặc nhìn xem trên tường đồng hồ. Hỏi, các ngươi ca ba làm sao lúc này tới? Chưa ăn cơm à? Trước kia Trần Thuật thì thường xuyên mang Lý Như Ý cùng Thang Đại Hải đến ăn mì. Cho nên lão cha đối Trần Thuật bên người cái này hai cái bằng hữu đều tương đối quen thuộc. Cũng là đối Thang Đại Hải bên người không đứt chương đổi bạn gái chưa quen thuộc. Dùng hắn lại nói cũng là, dài đến đều một cái dạng. Không nhớ được, chúng ta tới ăn cơm chiều. Trần Thuật vừa cười vừa nói, lúc này mới 4 giờ hơn, ăn cái gì cơm tối? Lão cha tức giận nói ra, ta nói các ngươi tam huynh đệ có phải hay không ngày hôm nay rảnh đến hoảng. Không có việc gì liền đi phía trước Starbucks uống cà phê chém gió đi. Đừng tại đây một bên trì hoãn ta làm việc. Trần Thuật một bức nhiều tiền đến dùng không hết nhà. Dầu mới nổi sắc mặt. Hung hăng càn quấy chỉ lấy lão cha mì quán cái kia mấy chương đầy mỡ cái bàn. Nói ra, người tiếp tục làm việc. Ngày hôm nay nơi này bị Lý Như Ý đặt bao hết. Đặt bao hết? Bao cái gì chàng? Ba người các ngươi có thể ăn mấy cái bát mì. Lão cha bất mãn nói ra. Đột nhiên nhớ tới cái gì giống như. Có chút kinh hỉ nhìn lấy Lý Như Ý. Hỏi, Như Ý ngày hôm nay có chuyện tốt gì? Không phải vậy êm đẹp làm sao lại muốn đặt bao hết đâu. Thoát ly biển lửa, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Lão cha đại hỉ, chạy tới cho Lý Như Ý bả vai trùng điệp một quyền. Cao hứng nói ra, hảo tiểu tử, thời gian rốt cục có cái hy vọng. Được, ngày hôm nay thì để huynh đệ các ngươi ba cho bao cái chàng ta lúc này liền đi đem tạm dừng buôn. Bán thẻ bài treo lên đi, ngày hôm nay thì không làm mặt, cho các ngươi tam huynh đệ làm một bữa ăn ngon. Ta đi treo. Thang Đại Hải đứng tại cửa ra vào, thuận tay liền đem cái kia, hoan nghênh quang lâm. Thẻ bài cho lật cái mặt biến thành tạm dừng buôn bán. Cảm ơn lão cha. Lý Như Ý một mặt cảm kích nói ra. Cảm ơn cái gì a? Buổi tối hôm nay uống thật ngon a một chén. Đây là vô cùng lớn chuyện tốt. Là được thật tốt, chúc mừng một chút. Lão cha có chút hài lòng nhìn Trần Thuật liếc một chút. Nói ra, cũng may mắn tiểu tử này còn có chút lương tâm. biết đem các ngươi mang đến ta nơi này ăn mì. Không phải vậy ta cái này tâm còn một mực thay ngươi níu chặt đây. Cái gì gọi là có chút lương? Tâm, Trần Thuật bất mãn nói. Hai người bọn hắn cái muốn đi ăn tiệc. Cứ thế mà bị ta kéo đến lão cha tiệm mì tới. Ta nói một hồi trước các ngươi tại lão cha mì trước nói đến thê thảm như vậy, thương tâm như vậy. Lão cha đều cùng các ngươi bôi mấy lần nước mắt. Chuyện bây giờ giải quyết. Không gặp được lão cha mì trước báo tin vui. Không phải ngươi nói muốn đi ăn ngày tài liệu sao? Thang Đại Hải một mặt nghi hoặc nhìn lấy Trần Thuật. Nói ra, vâng, Lý Như Ý gật gật đầu. Nói ra, ta nói đòi tới ăn mì. Lão cha ánh mắt khẽ động. Trong tay hành tây thì chỉ hướng Trần Thuật trên đầu rút đi qua. Mắng, người cái này hỗn đản đồ. Vật hai người các ngươi lương tâm bị chó ăn à. Đến cùng là ai đề nghị đến lão cha mì quán các ngươi nói cho ta rõ. Trần Thuật ôm đầu tránh né. Cái này hai người còn biết xấu hổ hay không? Quả thực là bạn xấu à. Mấy người làm ầm ĩ một hồi. Lão cha lại muốn đi nhà bếp bận rộn. Trần Thuật theo lão cha sau khi tiến vào chù. Một mặt nịnh hót cười. Nhỏ giọng hỏi. Lão cha, ngươi sẽ làm salad sao? Cái gì kéo? Salad, salad cái gì? Trần Thuật phí hết sức lực nhi giải thích một phen. Lão cha rốt cục nghe rõ. Trừng mắt, nói ra, đây không phải cho heo ăn sao? Ngươi làm sao thích ăn cái đồ chơi này? Không phải ta ăn, là heo ăn. Trần Thuật giải thích nói ra. Trần Thuật cùng Lý Như Ý Thang Đại Hải ba người chính tại chơi đánh cờ địa chủ thời điểm. Lão cha mì quán cửa thủy tinh bị người cho từ bên ngoài đẩy ra. Thân thể mặc đồ trắng áo khoác mang theo màu xám tròn sừng mũ khổng khê xuất hiện ở trước mặt mọi người, thời thượng yêu diễm, lại dẫn một chút gợi cảm tiểu khả ái. Nàng vừa tiến đến, toàn bộ phòng ánh đèn đều biến đến lóa mắt rất nhiều. Khổng khê híp mắt cười hi hi cùng ở hiện trường ba vị nam sĩ chào hỏi. Nói ra, còn chưa mở cơm à? Ta nhưng là ngửi được mùi thơm nha. Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý đồng thời quay người nhìn xem. Khổng khê, sau đó đem ánh mắt chằm chằm tại Trần Thuật trên mặt. Trần Thuật sờ mũi một cái, có chút xấu hổ giải thích nói ra. Thiếu nàng một bữa cơm. Nghĩ đến ngày hôm nay không phải Như Ý đặt bao hết nha. Thì thuận tiện đem nàng cho kêu đến. Thang Đại Hải đem mặt phía trên dán tờ giấy xé ra. Cấp tốc đứng lên, phong độ nhẹ nhàng địa nghênh đón. Nói ra, còn không có ăn cơm đây. Cái này không đều đang đợi lấy biểu tỷ sao? Biểu tỷ có thể tới. Lão cha mì quán bồng vách tường rực rỡ. Thật sao? Khổng khê nháy mắt mấy cái, một mặt giảo hoạt cười, nói ra, nếu để cho ngươi thấy một vị khác khách quý, sợ là đến hiện ra ngươi con mắt à. Lúc nói chuyện, khổng khê tiến tới một bước tránh ra vị trí, đem thần sắc phức tạp Tả Vũ Khiết phá tan lộ tại trước mắt mọi người. Tả Vũ Khiết hung hăng chừng khổng khê liếc một chút, nói ra. Đây chính là ngươi nói toàn bộ Hoa Thành món ngon nhất tiệm mì. Đúng nga, khổng khê nghiêm túc gật đầu. Nói ra, chính là chỗ này, ta cho ngươi biết a. Lão cha làm mặt thật siêu cấp, ăn cực kỳ ngon. Ngươi một lát thử một chút thì biết. Tả Vũ Khiết quay người muốn đi, lại bị khổng khê một phát bắt được. Nói ra, cũng là có ba cái chưa quen thuộc khách nhân sớm một bộ chạy đến nha. Bọn họ có thể ăn, chúng ta vì cái gì ăn không được, đúng hay không? Đi ăn nó nhà đi, Tả Vũ Khiết nói ra. Nguyên bản thì vô cùng không thích Thang Đại Hải. Xế chiều hôm nay cùng Khổng Khê cùng một chỗ ước lấy uống trà chiều. Khổng Khê nói cho nàng nói buổi tối mang nàng đi ăn toàn Hoa Thành món ngon nhất mặt điểm. Kết quả là đến nơi đây còn gặp được Thang Đại Hải. Cái này theo chính mình ba ba chạy đến tìm hắn giống như làm lấy được phần thưởng vô số tiên phong họa sĩ đệ nhất tài nữ làm sao chịu đựng được cái này. bị nam nhân khác truy đều đã cảm thấy phiền phức, chủ động truy nam nhân khác, cái này tại Tạ Vũ Khiết trong đời căn bản lại không tồn tại. Thang Đại Hải bĩu môi, mặt mũi tràn đầy trào phúng bộ dáng, nói ra, muốn đi cũng làm người ta đi thôi. Cái này lão cha trong quán dùng cái bàn không phải Poform. Cái ghế này cũng không phải Hermes. Ngươi để người ta cái kia dễ hỏng bờ mông làm sao ngồi xuống được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.